Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 302, lại một cái địa cầu. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, rốt cuộc đã đến sao? Giống như Long hít sâu một hơi. Bên người Mát Băng cũng ngồi dậy, muốn bắt đầu sao? Giống như Long nhẹ gật đầu, không thể tiếp tục như vậy bồi tiếp ngươi. Không sao, mấy ngày nay ta đã trải qua rất thỏa mãn. Mát Băng nói ra, giống như Long lập tức thông chi cái khác người báo thù. Rất nhanh, người báo thù chủ lực toàn bộ đi tới người báo thù căn cứ. Lần này là một thế giới ra sao? Tony hỏi. Vận khí không tệ, Tiểu Phi lúc trước hẳn là sửa đổi lịch sử thành công. Một lần này thế giới chủ yếu sự kiện phát sinh tại trên địa cầu. Cái kia địa cầu thực lực trình độ nguyên bản cùng Chitauri người xâm lấn thời điểm không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, địa cầu cũng sớm đã từng vũ trụ cấp văn minh còn sót lại người tồn tại. Chính là vì ứng đối bọn hắn vũ trụ sắp đến nguy cơ. Về sau chính là các loại người ngoài hành tinh đi vào địa cầu. Người địa cầu tại cái vũ trụ kia văn minh còn sót lại người dưới sự trợ giúp thực lực không ngừng tiến bộ sự tình, bởi vì chuyện cụ thể còn chưa có xảy ra, cho nên giống như Long cũng không dễ nhiều lời một chút. Vậy cái thế giới này lực lượng chủ yếu hệ thống là, Tony hỏi, khoa học kỹ thuật hệ tối năng lượng hệ thống, giống như Long nói nhìn về phía Reiner, cũng chính là Reiner. Mát Băng, sát thủ ngạc lực lượng nguồn thế giới một cái thế giới song song. Nói như vậy, ta có thể tại thế giới kia gặp được một cái khác ta đi. Reiner nói đến, không sai biệt lắm, nhưng là khẳng định cùng ngươi sẽ không hoàn toàn tương tự. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, nếu như vậy, vậy là tốt rồi trao đổi. Captain America nói đến, nếu biết tinh cầu của mình phải đối mặt nguy cơ to lớn, những người đó nhất định sẽ không cự tuyệt chúng ta dạng này một cái cường đại đồng minh. Spider-Man nói đến, lần này, hai cái thế giới địa cầu ở giữa sẽ xuất hiện một cái đường hầm to lớn. Thông qua thông đạo, hai cái thế giới liền ở cùng nhau, cho nên tất cả mọi người có thể tới hướng hai cái thế giới. Giống như Long nói đến, đường hầm to lớn, Tony bỗng nhiên nhíu mày. Thông đạo xuất hiện thời gian là lúc nào? Chúng ta nhất định phải ngay đầu tiên cùng đối phương bắt được liên lạc. Batman nói đến, không sai, một cái tinh cầu tài nguyên. Vô luận là chính phủ vẫn là quân đội, thần xuất viện thủ khả năng xa xa thấp hơn thừa dịp cháy nhà hôi của khả năng. Siêu nhân nói đến, điểm này, ta sẽ ngăn chặn bọn họ. Tony nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Thời gian là 3 ngày sau hiện tại, vị trí còn không xác định. Bất quá ta đã để cổ nhạc thú thời khắc giám thị lấy trên địa cầu năng lượng dị động. Giống như, Long nói đến, mặc dù lúc mới bắt đầu, bên kia địa cầu có mấy tháng bình ổn thời gian, nhưng là một khi khai chiến, chính là đại chiến. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Tony bỗng nhiên cười nói đến. Những người khác cũng nhẹ gật đầu. Thế giới mới phải xuất hiện sự tình chỉ có giống như Long bọn hắn những cái này tứ giai người báo thù biết, cho nên Nick Fury cũng không thể đem tin tức báo cho chính phủ liên hiệp. Thẳng đến 3 ngày sau buổi sáng, Avenger căn cứ trên không lại một lần nữa xuất hiện giống hải quân bản bộ dung nhập cái thế giới này lúc xuất hiện đại tuyền qua, thật không nghĩ tới, thế mà lại trực tiếp xuất hiện tại trong căn cứ của chúng ta. Tony nhìn trước mắt không ngừng, phóng đại thông đạo không nhịn được muốn tới gần, lại bị giống như Long kéo lại, thông đạo không ổn định. Ngươi đi vào nói không chừng trực tiếp biến thành phần tử. Tony cười ha ha một tiếng, ta chính là hiếu kỳ. Dạng này một cái thời không thông đạo. Bất kỳ cái gì một nhà khoa học nhìn thấy đều sẽ có muốn tìm tòi hư thực dục vọng đi. Một lần này dị tượng thời gian kéo dài không hề lâu. Rất nhanh dị tượng kết thúc, giống như Long mang theo mát băng. Rainer, Tony cùng Captain America đi vào thông đạo. Mặt khác, siêu thần học viện mấy vị nhân vật mấu chốt cũng tụ tập chung một chỗ. Lưu lão sư, cái này lỗ sâu là thế nào xuất hiện trong trường học? Đỗ Tường Vi hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, mấy người thời điểm ta phát hiện nó liền đã tạo thành. Bất quá rất kỳ quái, ta cũng không có cảm nhận được cường đại thời không năng lượng tán giật đi ra. Cái này không khoa học nha. Cái kia làn da màu xanh lam Lưu lão sư sờ lấy bản thân trên cằm râu ria nói đến. Đây có phải hay không là nói rõ, bọn hắn thì sẽ đến địa cầu. Đây chỉ là một thăm dò, một cô gái bên cạnh nói đến. Hẳn không phải là, siêu thần học viện nội bộ hệ thống phòng ngự là hiệu trưởng bày. Vô luận là các vẫn là khải toa, đều không thể cưỡng ép đột phá hệ thống phòng ngự chế tạo ra dạng này một cái thời không lỗ sâu. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, lỗ sâu đã trải qua trở nên ổn định, tốt. Thời không lỗ sâu ổn định rồi. Có lẽ chúng ta có thể đi phía bên kia nhìn xem. Lưu lão sư nói lấy hướng đi lỗ sâu khẩu. Lúc này, giống như Long bọn hắn vừa vặn đi ra lỗ sâu. Đột nhiên người xuất hiện để Lưu lão sư giật nảy mình. Các người chính là mở ra cái thời không này lỗ sâu người, hắn chính là người nói. Cái kia cao đẳng vũ trụ văn minh di dân sao dáng dấp thật là không được tốt lắm. Tony nói đến. Giống như Long trừng mắt liếc hắn một cái, thực lực của hắn có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Nói tiến lên một bước đi tới Lưu trước mặt lão sư. Lần đầu gặp mặt, ta gọi giống như Long. Bọn họ là đồng bạn của ta, đến từ một cái thế giới khác địa cầu. Một cái thế giới khác ngươi xác định không phải khác một. Khỏa tinh cầu, Đỗ Tường Vi nhìn từ trên xuống dưới giống như Long. Nhìn qua cùng người địa cầu không có gì sai biệt, có lẽ là bề ngoài ngụy trang. Nghĩ đến, Đỗ Tường Vi là được thông qua tối lưới năng lượng lạc nhìn một chút giống như Long tin tức. Kết quả lại bị một người khác ngăn cản, tiểu nha đầu. Tùy tiện nhìn trộm riêng tư của người khác thế nhưng là không chính xác hành vi nha. Đỗ Tường Vi vội vàng thối lui ra khỏi tối lưới năng lượng lạc. Theo ánh mắt nhìn. Đối mặt mát băng cái kia ánh mắt của giống như cười mà không phải cười. Cái thời không này lỗ sâu, Lưu lão sư hỏi. Cũng không phải chúng ta làm, chỉ là tự nhiên hình thành, đem hai chúng ta thế giới địa cầu nối liền cùng nhau. Còn chúng ta vì cái gì biết, xem như tiên đoán đi. Giống như Long nói đến, mặc dù cái thế giới này là một cái khoa học kỹ thuật hướng thế giới. Nhưng là tiên đoán vẫn tồn tại. Thì ra là thế, hoan nghênh người như vậy nhóm đi vào chúng ta cái này địa cầu. Hoan nghênh đi vào siêu thần học viện. Lưu lão sư vừa cười vừa nói. Ha ha, siêu thần học viện, thật hay giả. Rainer nở nụ cười nói đến. Lưu lão sư lúc này mới nhìn thấy nàng. Ồ, ngươi, ta gọi Rainer, liệt dương tinh chủ thần. Nhưng không phải là các ngươi cái thế giới này. Thế giới song song ngươi nên hiểu. Rainer nói đến, ở trong trí nhớ của nàng. Nhưng không có Lưu lão sư một người như vậy. Có lẽ có nàng không biết. Ai kêu nàng chạy tới Marvel thế giới chúng đâu. Lưu lão sư nhẹ gật đầu. Ta nói ngươi tại sao cùng nàng lớn lên như vậy giống đâu. Vậy, ngươi biết liệt dương tinh cùng địa cầu hình thành liên minh. Cùng một chỗ đối phó tử thần các sự tình sao. À, biết, Phan Trấn đã nói với ta, nhưng là ta không nhớ rõ có cái gì siêu thần học viện. Siêu cấp chiến sĩ kế hoạch ngược lại là có một, bất quá ta còn chưa có đi địa cầu, liền chạy tới hắn thế giới đang ở bên trong. Rainer nói chỉ giống như Long, nguyên lai là dạng này. Lưu lão sư rất nhanh suy nghĩ minh bạch, cùng thế giới của mình liên thông cũng không phải là một cái thế giới song song. Mà là một cái thế giới hoàn toàn mới. Như vậy, có thể hay không thông qua điểm này, đến tránh né chung cực sợ hãi đâu. Nghĩ đến đây, Lưu lão sư đè lại hưng phấn trong lòng hướng về phía Giống Như Long nói đến, cái kia không biết. Các ngươi tới đến thế giới của chúng ta, có chuyện gì không? Là như vậy, căn cứ chúng ta trong thế giới tiên đoán, thế giới của các ngươi gặp phải nguy cơ to lớn, mà thế giới của chúng ta tại về sau ngay cả tiếp vào càng nhiều nó thế giới của hắn. Có giống như thế giới của các ngươi, tương đối thân mật, có hết sức nguy hiểm, cho nên chúng ta muốn cùng các ngươi hình thành liên minh. Giống Như Long nói đến, Lưu lão sư gật đầu cười duỗi xuất thủ, phi thường vui lòng hợp tác với các ngươi. Hiện tại chúng ta liền có thể bắt đầu nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.